Bạn đang nghe chương trình đọc truyện trên kênh Quảng Bùi Radio. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm nay, mời các bạn tiếp tục thưởng thức tiểu thuyết Đẹp và Buồn, sáng tác Kawabata Yasunari, giọng đọc Quảng Bùi. Chương 7: Món tóc huyền. Fumiko đang nấu bữa sáng trong bếp, nói vọng ra với chồng. Úi chà, nhà có khách, chúng mình có hân hạnh được thử phu nhân đến thăm. Bà đang núp dưới bếp ga đây này. Thỉnh thoảng, vợ ông vẫn giỡn ông bằng cách nói quá ư trịnh trọng. Okay nói, vậy sao? Hình như bà thử còn dẫn theo các cô các cậu nữa. Ủa, thật đấy, anh quá bộ ra đây diện kiến xem. Thử thiếu gia vừa thập thò ló dạng, mặt chàng khả ái làm sao. Chàng nhìn em, mắt chàng đen lay lấy. Âu cây không nói gì, mùi canh miso chua chua từ bếp tỏa ra phòng ăn, nơi ông đang ngồi đọc báo. Nhà dột anh ạ, ngay trong bếp, anh nghe thấy không? Lúc ông thức giấc thì trời bắt đầu mưa, bây giờ thì mưa tầm tã. Gió làm ngã nghiêng thông và trúc trên đồi, vừa đổi chiều và tạt mưa từ hướng đông lại. Bảo thế này làm sao anh nghe được tiếng mái nhà dột hả em? Anh xuống bếp mà coi. Anh à, những tiểu thư mưa giọt giọt đập vào mái ngói, vặn mình qua kẽ hở, rơi lã chả xuống tấm lát trần, chắc đau lắm anh nhỉ? Những tiểu thư mưa mang hình giọt lệ, đã hóa thành lệ thật mà khóc than. Đêm nay mình phải đặt bẫy thôi, ở nóc kệ trong nhà kho ấy, em với không tới, lát nữa anh làm ơn lấy xuống cho em. Âu cây vẫn đọc báo, nhẹ nhàng nói, em thật tình tin bảy phu nhân chuột và các cô cậu khả ái à. Thế chủ dột thì tính sao, anh nhỉ? Dột nặng không? Không phải tại gió thôi à, mai anh sẽ leo lên xem. Thôi đừng! Già mà leo trèo nguy hiểm lắm, để em sai thằng Taichiro nó làm. Em bảo ai già? Ngành nào thì 55 tuổi chả về hưu, phải không? Nghề sướng quá, có thể anh cũng về hưu thôi. Khi nào muốn về hưu thì anh cứ việc. Không biết nghề viết văn thì bao nhiêu tuổi được về hưu nhỉ? Chắc khi nào chết mới thôi. Em bảo sao? Em xin lỗi. Fumiko xin lỗi chồng rồi nói tiếp bằng cái giọng thản nhiên như mọi khi. Em chỉ muốn nói là anh còn sống để viết dài dài. Âu cây nói, viễn ảnh không hẳn thích thú, nhất là có bà vợ hay dằn vặt, khác gì có con quỷ sau lưng lấy đinh ba mà đâm. Vậy sao? Em dằn vặt anh bao giờ? Em vừa biết là em có khi rất khó thương. Như vậy là anh muốn nói gì? Chẳng hạn như em hay ghen. Đàn bà nào chả ghen. Nhưng từ thời trẻ, chính anh đã dạy em, ghen là vì thuốc đắng nguy hiểm. Nó là con dao hai lưỡi. Để làm tổn thương chồng cũng như chính mình. Dù anh có làm gì đi nữa, em bây giờ cũng chẳng thể ly dị hay cùng anh tự tử. Người có tuổi ly dị đã đáng buồn. Nhưng cả cặp vợ chồng già cùng nhau tự vận thì không gì có thể buồn hơn. Nếu báo đăng mấy tin kiểu ấy, người già đọc chắc xúc động lắm. Khéo còn hơn cả lũ trẻ ngưỡng mộ những cặp tình nhân trẻ tự tử đôi đấy chứ. Fumiko nói, thì bởi anh đã có hồi tha thiết nghĩ đến việc cùng người yêu tự tử mà. Dù rằng chuyện đã xưa, thời anh còn trẻ. À, mà hồi ấy anh không cho cô tình nhân bé con của anh, hay là anh tha thiết muốn cùng chết với cô ta? Lẽ ra anh nên cho cô ta hay. Cô ấy tự vặn, nhưng chắc không bao giờ dám mơ tưởng anh cũng muốn chết theo. Anh không thương hại cô ấy sao? Cô ấy không chết, toàn chết thì cũng vậy. Fumiko là nói đến Otoko. Aoki nghe trong bếp dầu sôi trong chảo, đoán vợ nấu thịt heo với bắp cải, mùi tương nồng lên. Aoki nói, mong canh tương của em, anh sợ quá lửa rồi. Em biết rồi, em biết em không thể nào nấu canh tương cho đúng ý anh. Anh phàn nàn suốt bao năm qua. Anh cầu kỳ đã mua không biết bao nhiêu miso của cả nước này. Khiếp, chắc anh định làm cho mụ vợ già này bốc mùi tương luôn ấy. Em có biết viết chữ canh tương bằng chữ Hán nó thế nào không? Không, nhưng cứ phiên âm ra mà viết, khó gì? Không phải vậy, chữ canh tương gồm 3 chữ ngữ. Vậy sao? Từ xưa, món canh tương đã quan trọng và khó nấu cho đúng đến mức họ phải dùng đến 3 lần kính ngữ. Có thể đức canh tương của anh hôm nay có điều phật lòng, vì mỹ vị của ngài tương không được em cung kính đủ. Fumiko lại trêu chồng. Aokai nguyên quán miền Tây, nên không thạo thứ ngôn ngữ lễ phép của Tokaido. Fumiko ngược lại, sinh trưởng ở đây, nên nhiều khi giúp chồng chuyện này. Vậy mà Aokai không phải bao giờ cũng nghe lời vợ. Nhiều khi bất đồng ý kiến đến chỗ cãi nhau. Aokai chê tiếng Tokaido chẳng qua là một thủ âm tầm thường, không truyền thống. Ông hay nói tiếng Kansai, ngôn ngữ trong chuyện đàm tiếu thường ngày cũng lễ phép, khác hẳn ở Tokaido. Mọi vật từ nhà cửa, sông núi, trăng sao thời tiết, ngay cả rau cá cũng được diễn tả bằng những từ trang trọng. Fumiko thường bỏ cuộc, bà nói. Như vậy thì anh đi mà hỏi thằng Taichiro, dù sao con nó cũng là học giả. Nó biết gì chuyện này, nó có thể biết về văn học, nhưng chưa bao giờ nó học về cách nói năng cho lịch sự lễ phép. Em hãy nghe ngôn ngữ cẩu thả của nó với bè bạn. Ngay cả những bài khảo cứu, nó cũng không biết nổi bằng thứ tiếng Nhật tử tế. Thật ra, Aokai không thích hỏi ý kiến con, hay để con giảng cho mình điều gì. Ông thích hỏi vợ hơn. Nhưng dù là người Tokaido, vợ ông nhiều khi cũng không có câu trả lời dứt khoát cho ông. Sáng nay, ông lại than phiền ngôn ngữ ngày nay suy đồi. Ngày xưa học giả biết chữ Hán, văn xuôi của họ chuẩn và chững chạc. Fumiko cãi, nhưng nói thường, ai là kiểu cách như vậy? Những từ mới xuất hiện mỗi ngày như chuột con, gặm nhấm tất cả những thứ quan trọng lẫn những thứ tầm sàm, thay đổi liền liền, đen trắng mặt. Thế nên những chữ mới này mới chết yểu, và ngay cả khi chúng sống sót, cũng trở nên lỗi thời. Như tác phẩm tiểu thuyết bây giờ vậy, hiếm hoi có cuốn truyện sống quá 5 năm. Fumiko bưng điểm tâm vào. Chữ nghĩa mà sống sót qua đêm là quý rồi. Ngay cả em, cũng may mà em còn sống năm này qua năm khác, được đến bây giờ, kể từ ngày anh muốn chế theo cô nhân tình bé con của anh. Aokai nói, thật đáng tiếc là sự nghiệp làm vợ không có chuyện về hưu, em nhỉ? Nhưng vẫn có ly dị. Em có hồi tò mò muốn nếm thử cái mùi ly dị nó ra làm sao, dù chỉ một lần trong đời. Bây giờ cũng chưa muộn đâu. Bây giờ thì em không muốn ly dị nữa. Anh biết câu phương ngôn là nắm lấy tóc cơ hội để làm gì khi cơ hội đã trọc đầu. Tóc em chưa rụng mà cũng chưa bạc. Tóc anh bạc rồi. Đó là cái giá anh trả để khỏi ly dị, để em khỏi ghen. Anh làm em nổi nóng đó nghe. Vừa chí chóe, hai vợ chồng già vừa ăn sáng với nhau. Nhưng hôm nay Fumiko vui tính, không muốn bới thêm chuyện cũ. Mưa đã thưa hạt, dù trời vẫn còn kín mây. Aokai hỏi vợ, thằng Taichiro vẫn còn ngủ, em vào đánh thức nó dậy. Fumiko gật đầu, để em gọi nó, nhưng chắc nó không chịu đâu. Lấy cơ hôm nay là ngày nghỉ. Nó có tính đi cây ô tô thì phải. Cơm tối xong nó mới ra phi trường. Nhưng sao mà nó phải đi cây ô tô nhỉ? Trời nóng nực thế này. Em có thể hỏi nó. Nó có ý định thăm lại mộ San Yunishi Sanitaka trong chùa Nishunin. Hình như nó định viết luận án về Sanitaka. Em có biết Sanitaka là ai không? Một nhà quý tộc. Ông tất nhiên là quý tộc, không quý tộc mà làm đến quan nội chính thời Yoshimasa. ông thân với Sugi và các thi sĩ khác trong thi đàn Sugi. Sanitaka có công gìn giữ và lưu truyền văn học nghệ thuật trong thời kỳ chiến loạn, xem ra là một con người đặc biệt. Ông để lại một pho bút ký dài. Taichiro dùng sách này làm tài liệu nghiên cứu văn hóa thời ấy. Vậy sao? Thế Ninsunin ở đâu nhỉ? Chàng núi Ogura. Nhưng núi ở đâu hả anh? Anh đã dẫn em đến đấy một lần phải không? Lâu lắm rồi. Chính là Ogura của tuyển thơ Ogura Bách Nhân Thất Thủ. Nhiều vùng đất quanh đó vẫn lưu giữ các truyền thuyết về thi hào Fujiwara no Taiko. Ở Saga, phải không? Bây giờ thì em nhớ. Aokai kể. Taichiro kiếm được rất nhiều chi tiết mà nó nghĩ anh phải cho vào tiểu thuyết. Nó gọi những chi tiết ấy là những truyện giả sử không có giá trị khoa học. Anh nghĩ nó tự cho mình là một học giả khi khuyên anh nên dùng những chi tiết vô dụng và những truyền kỳ phóng đại nó cho để làm linh động truyện của anh. Fumiko kín đáo mỉm cười. Em đi đánh thức cái nhà học giả của em đi. Ai đời bố dậy từ sớm, bắt tay vào việc rồi mà con còn ngủ. Nói xong, Aokai vào thư phòng, ngồi trước bàn giấy, hai tay chống cằm. Ông suy tư câu chuyện nhà văn về hưu vừa trao đổi với vợ. Ông không hề thấy câu chuyện đó là khôi hài. Ông nghe tiếng súc miệng trong nhà tắm. Và lát sau, Taichiro bước ra, tay cầm khăn bông lau mặt. Aokai quở. Dậy hơi trễ, con nhỉ? Con dậy lâu rồi, nhưng nằm mơ màng vậy thôi. Mơ màng chuyện gì? Chà, cha có biết người ta khai quật mộ phần của công chúa Kazunomiya không? Sao? Người ta xúc phạm đến mộ phần công chúa à? Cha gọi như vậy là xúc phạm. Con nghĩ cũng đúng. Taichiro nói giọng đấu dịu. Nhưng không phải người ta vẫn mở những ngôi cổ mộ để khảo cứu sao? Nếu là công chúa Kazunomiya thì không thể gọi là cổ mộ được. Công chúa chết năm nào hả con? Năm 1877. Taichiro mau mắn trả lời. 1877 à? Vậy chưa đầy thế kỷ. Dạ đúng, nhưng họ nói tất cả chỉ còn lại bộ hài cốt. Ok, cau mày. Taichiro kể tiếp. Họ nói cả cái gối Kazunomiya nằm lẫn quần áo, tất cả để tiêu hết, chỉ còn xương là chưa tiêu. Đào mã người ta như vậy bất nhân lắm. Giang Kazunomiya nằm đẹp lắm, vô tư lự, như một em bé gái nằm ngủ sau khi chơi đã mệt. Con đang nói bộ xương à? Dạ. Và còn món tóc đã gọt ngắn đằng sau sọ, mon tóc đen cho thấy một người phụ nữ quý tộc chết trẻ. Lúc nãy trong giường con đã mơ tưởng về bộ hài cốt ấy ư? Dạ, nhưng không phải chỉ mơ tưởng về bộ hài cốt thôi đâu. Ngoài bộ hài cốt ra còn có một điều rất khác, rất đẹp, rất huyền bí và rất mong manh. Điều gì vậy? Aokai không hiểu nổi nỗi hân hoan của con trai. Ông bất đồng với việc vi phạm mộ phần và xót xa cho công chúa yểu mệnh đã mãn phần trước tuổi 30. Một điều cha không thể ngờ. Đứng trước mặt bố, tay đung đưa trước khăn bông, Taichiro nói, hay con gọi mẹ ra đây để kể cho mẹ nghe luôn. Aokai khẽ gật đầu. Khi cùng mẹ trở về phòng sách của bố, Taichiro kể lại phần đầu câu chuyện. Aokai đã lấy cuốn từ điển lịch sử Nhật Bản từ tủ sách ngoài hành lang, mở trang về Kazunomiya và chăm điếu thuốc. Thay con trai đang cầm một tờ tạp chí mỏng, Aokai hỏi có phải là phúc trình của vụ khai quật không? Taichiro nói, không, đây là bản tin của bảo tàng viện. Một nhân viên của viện viết bài tùy bút tựa là cái đẹp phải chăng là thoáng chốc, kể lại hiện tượng huyền bí ông ta được chứng kiến. Có thể chuyện này không được nhắc tới trong bản phúc trình chính thức của cuộc khai quật. Taichiro tóm tắt cho bố mẹ. Người ta tìm thấy một tấm kính lớn hơn tấm danh thiếp một chút, giữa hai xương bàn tay Kazunomiya. Xem ra đây là di vật độc nhất tìm thấy trong hòm. Nhân đang khai quật mộ phần của các tướng quân Tokugawa vùng Shiba, họ luôn tiện khai quật mộ phần công chúa. Người phụ trách nghiên cứu về nhuộm màu nghĩ di vật có thể là cái gương bỏ túi hay là tấm ảnh. Anh ta lấy giấy gói lại và mang về viện bảo tàng. Bà mẹ hỏi, chắc là loại ảnh in trên kính phải không? Dạ đúng, họ bôi thuốc lên kính và hình hiện ra khi thuốc còn ướt. Mẹ biết không, những ảnh kiểu cổ ấy. Ồ, những ảnh kiểu ấy à, mẹ từng thấy rồi. Tấm kính mới trong thì trong suốt. Khi anh chuyên gia về nhuộm màu soi kỹ lại, soi kính lên đèn thì thấy hình một chàng trai trẻ mặc triều phục. Tấm kính hóa ra là một tấm ảnh, tất nhiên đã bị phai đi nhiều. Thấy chuyện ly kỳ, OK hỏi, có phải là tướng quân Emuchi không? Thưa cha, hình như là vậy. Có lẽ công chúa được chôn với tấm ảnh của người chồng đã chết. Chuyên gia kia cũng nghĩ vậy. Anh ta tin hôm sau sẽ mang tấm ảnh đến viện nghiên cứu di sản văn hóa để họ dùng phương pháp nào đó làm tấm ảnh rõ hơn. Nhưng sáng hôm sau thì hình người biến mất, chỉ còn trơ lại miếng kính. Fumiko nhìn con trai, nét ngạc nhiên hiện trên mặt. OK cắt nghĩa. Như vậy là tại vật chôn nhiều năm, bây giờ mang ra không khí và ánh sáng. Đúng vậy cha, chuyện này có nhân chứng. Vì chuyên gia nọ có đưa cho một người lính gác xem tấm ảnh khi anh ta tình cờ bước qua. Và anh ta kể, đã chính mắt nhìn thấy hình ảnh nhà quý tộc trên tấm kính. Vậy ư? Tác giả bài tùy bút gọi đó là một câu chuyện thật quá phù du. OK im lặng. Taichiro nói tiếp. Nhưng ông ta có xu hướng văn chương, nên thay vì chấm hết ở đây, thì là thêm dầu giấm vào. Cha biết. Người ta đồn thân vương Arisugawa mê say công chúa Kazunomiya. Có thể tấm ảnh là của thân vương, chứ không phải của chồng công chúa. Có thể lúc hấp hối, Kazunomiya bí mật dặn con hầu thân tín là chôn theo tấm ảnh tình lang. Tác giả nói, sự việc như vậy cũng phù hợp với một công chúa bất hạnh. Chắc tác giả tưởng tượng ra thôi, con có nghĩ vậy không? Câu chuyện hấp dẫn hơn khi di ảnh của tình lang biến đi một đêm sau khi mang lên từ mộ phần công chúa đa tình và bất hạnh. Tác giả biết là lẽ ra tấm ảnh không nên bao giờ được thấy ánh sáng mặt trời. Hình ảnh biến đi đêm ấy chắc chắn cũng phù hợp với ý nguyện của công chúa Kazunomiya. Chắc là vậy. Để kết luận, tác giả bài báo nêu lên ý kiến là một nhà văn có thể bắt lại cái đẹp thoáng chốc ấy bằng một tác phẩm văn học. Cha có muốn viết gì với cái tư liệu này không? Cha không chắc. Có thể viết một truyện ngắn, mở đầu bằng cảnh khai quật. Nhưng cho thấy bài tùy bút cũng đã đủ rồi. Taichiro lộ vẻ thất vọng. Anh nói, cha nghĩ vậy sao? Sáng nay nằm trong giường đọc bài này, con đã nôn nóng kể cho cha nghe. Con để bài tùy bút đây cho cha nhé. Anh để cuốn tạp chí lên bàn làm việc của OK. Cha sẽ đọc. Khi Taichiro ra cửa, Fumiko hỏi con, thế bộ xương của công chúa thì sao hả con? Họ có định mang vào viện bảo tàng hay trường đại học nào không? Nếu vậy thì nhẫn tâm quá. Họ nên chôn người ta lại như cũ cho tử tế. Như thế mới phải. Bài tùy bút không nói rõ, nhưng con chắc họ sẽ chôn lại như cũ. Nhưng tấm ảnh đã mất. Tội nghiệp công chúa cô độc một mình. Taichiro nói, con không nghĩ sâu được như mẹ, hay là cha viết với ý này đưa vào kết luận. Có lẽ như vậy thì hơi ướt át. Taichiro rời phòng sách, Fumiko cũng sửa soạn đi, bà hỏi chồng. Giờ anh định làm việc ư? OK đứng dậy rời bàn giấy. Lát nữa, sau một câu chuyện như vậy anh cần phải đi bắt bộ, mưa cũng tạnh rồi. Fumiko nhìn ra bầu trời nặng mây. Trời vẫn còn mây, nhưng mưa to trời cũng mát. Anh làm ơn vào bếp xem qua chuối dột cho em. Vừa than thở cho bà công chúa lẻ loi vì mất ảnh người yêu, em đã bảo anh đi tìm chuối dột. Fumiko lại thùng giày nơi cửa bếp lấy guốc cho chồng. Bà nói, Taichiro vừa nói về một ngôi mộ. Anh có nghĩ con nó không nên đi cây ô tô thăm một ngôi mộ khác ngay không? Giật mình, OK nói, sao lại không, em đúng là chuyện nọ sọ chuyện kia. Em không lạc đề đâu, em bắt đầu suy nghĩ từ khi nó kể chuyện công chúa Kazunomiya. Nhưng các lăng tẩm Sanetaka con đã đi xem bây giờ, thì từ thời Muromachi, cổ hơn có một công chúa cả mấy thế kỷ. Con nó đi Kyoto để gặp cô gái trẻ bữa trước. Aokai ngỡ ngàng. Lúc nói chuyện với Taichiro đi Kyoto, Fumiko đang sắp gốt cho ông nên cúi xuống. Nhưng bây giờ bà đứng dậy nhìn thẳng vào mắt chồng. Cái cô gái đẹp một cách dễ sợ ấy, anh có nghĩ cô ta dễ sợ thật không? Aokai ngần ngừ. Ông đã giấu vợ cái đêm ở khách sạn với Keiko. Fumiko mắt vẫn không rời chồng. Em có linh tính không lành về chuyện này. Mùa hè này, mình chưa có cơn giông nào đáng kể là cơn giông. Em lại nói chuyện nọ sọ chuyện kia. Nếu đêm nay có giông, thì con nó đâu đi tàu bay nguy hiểm lắm. Em đừng có lo vô lý. Anh chưa bao giờ nghe tàu bay bị sét đánh ở Nhật. Aokai ra khỏi nhà để tránh vợ. Ông nhìn bầu trời thấp nặng mây, không khí ẩm ướt. Nhưng dù trời có quang đãng, Aokai chắc cũng không thoải mái. Ý nghĩ con trai đi Kyoto gặp cây cô đè nặng trong đầu ông. Tất nhiên, không có gì chắc chắn. Nhưng từ khi vợ nêu lên, ông thấy sự việc rất có thể xảy ra. Lúc rời nhà, ông quyết định thăm một trong những ngôi chùa cổ của Kitakamakura. Nhưng vì Fumiko có nhận xét bất thường về lăng tẩm, chùa chiền ở đây lại thường có nhiều mùa mã nên ông đổi ý. Ông đi thăm cánh rừng trên ngọn đồi gần nhà, mùi đất cùng với mùi cây mùa hè sau cơn mưa dâng lên, những tàn lá rậm xanh mướt che kín người ông. Trong kín đáo riêng tư, hình ảnh cây cô trở về sinh động trong đầu. Trên cơ thể xinh đẹp của cây cô, cái ông nhớ trước nhất là núm vú của cô gái. Cái núm vú hồng màu hoa đào, da mỏng gần như trong suốt. Còn gái Nhật của người da trắng rạng rỡ nữ tính, có lẽ còn thanh hơn, đẹp hơn, gợi tình hơn con gái Tây Phương. Và núm vú của những cô gái Nhật ấy hồng một cách muôn vàng thanh lịch. Nước da cây cô không trắng như vậy, nhưng núm vú sắc hồng tươi mát như vừa tắm gội. Núm vú giống như nụ hoa đặt trên nhũ hoa mịn như kem, không có những đường da lằn và cũng không sần sùi có hạt, vừa cỡ để bú cho thỏa tình yêu đương. Nhưng Aokai nhớ lại núm vú của cây cô không phải chỉ vì nó đẹp, là vì đêm ở khách sạn cô gái cho ông núm vú phải nhưng khước từ ông núm vú trái. Ông toan sờ thì cây cô lấy tay bưng chặt vú lại giấu đi. Khi ông kéo tay cây cô ra, cô gái vùng vẫy kháng cự. Đừng ông, em ghét, bên trái không được. Ông khựng tay lại. No làm sao? Ông hỏi. No không chịu chui ra. Không chịu chui ra? Ông ngạc nhiên hỏi lại. No không tốt đâu, em ghét nó. Cây cô hỗn hển trả lời. Aokai hoàn toàn không hiểu. No không chịu chui ra và nó không tốt đâu là nghĩa lý gì? Phải chăng núm vú bị thụt vào hay méo mó? Phải chăng cây cô sợ mình bị coi như dị dạng? Hay cô gái thẹn thùng không muốn nhận là hai núm vú của mình không giống nhau? Aokai nhớ lại lúc bé cô gái lên giường. Cô co tròn người lại như để giấu đi bên ngực trái. Nhưng ông đã thấy cả hai vú của cô gái, trước cũng như sau lúc đó. Nếu núm vú trái có gì bất thường, hẳn ông đã biết. Thật ra, khi cuối cùng, ông dùng sức kéo tay cây cô ra và nhìn kỹ núm vú trái, ông không thấy gì lạ, cùng lắm là nhỏ hơn núm vú phải một ít. Như vậy có gì bất thường đâu, vậy thì tại sao cây cô lại phải giấu? Sự chống đối của cô gái là càng làm ông ham, sờ đầu vú trái của cô gái, ông hỏi, chắc có ai đặc biệt nên em dành cho người ta? Cây cô lắc đầu. Không, không có ai. Mắt mở to, cô gái nhìn thẳng ông. Ông không chắc lắm, nhưng mắt cô gái có vẻ buồn vời vợi, gần như sắp khóc. Mắt này không phải là mắt của người đàn bà đang được ve vuốt. Nhưng rồi cây cô lập tức nhắm mắt lại và để ông tự do. Cô gái như không còn dự phòng nữa. Khi Aokai nhận thấy thế và thả lỏng những ngón tay, ngực cô gái phập phồng, vặn vẹo như bị nhột. Phải chăng, vú phải của cây cô đã mắc trinh, Còn vú trái vẫn còn nguyên tuyết hạnh. Có điều là mỗi bên vú cho cô gái có những phản ứng khác nhau. Bây giờ thì ông hiểu là tại sao cô bảo vú trái không tốt. Thật là quá bạo cho một cô gái nói ra như vậy khi được ông vuốt ve lần đầu. Có thể đây là thủ đoạn sành sỏi. Đàn ông nào lại không bị quyến rũ bởi một người đàn bà mà mỗi bên vú lại tạo ra một khoái cảm khác nhau. Ít nhất cũng muốn thử làm cho hai bên như một. Dù cây cua không sành sỏi mà bẩm sinh như vậy, ok cũng thấy cô gái rất quyến rũ. Chưa bao giờ ông gặp một người đàn bà mà độ nhạy cảm hai núm vú lại khác nhau như vậy. Nói chung, đàn bà không ai giống ai trong cách thức khoái cảm khi được vuốt ve. Phải chăng phản ứng của cây cua chỉ là một trường hợp rõ hơn về hiện tượng sai biệt này? Nhiều người nữ, sở thích tình dục được uốn nắn bởi thói quen của tình lang. Trong trường hợp ấy, núm vú trái lãnh cảm trở nên một đối tượng vô cùng lý thú. Có thể nguyên do là một tình lang vụng về không kinh nghiệm với phái nữ. Ý nghĩ núm vú trái còn trên khiêu gợi sự thèm khát của ông. Nhưng làm cho hai bên bình đẳng chắc phải mất nhiều thì giờ. Và ông nghĩ, ông không có điều kiện gặp cây cô thường xuyên như vậy. Ông kết luận là ngay lần đầu ôm ấp mà cứ ép nài cho được bên trái là ngu muội. Ông bèn tìm những điểm kích thích khác của cô gái. Và ông tìm thấy. Nhưng khi ông bắt đầu động thủ ráo riết, thì cô gái buộc miệng gọi tên Autoco. Ông khựng lại, và cô gái đẩy ông ra. Cô ngồi dậy ra bằng phẳng sửa lại mái tóc rối. Còn ô cay đến ngoảnh nhìn cũng không dám. Bên ngoài lại mưa nặng hạt. Tiếng mưa rơi làm ô cay cảm thấy đơn độc. Niềm cô đơn lúc có lúc không, như không kiểm soát được. Cây cô trở lại giường. Cô cúi thấp xuống dòm lên mặt ô cay, nũng nịu. Ông ôm em ngủ nhé. Không trả lời, ô cay ngã xuống lưng nệm ôm cô gái vào lòng. Kỷ niệm của Autoco lần lượt về lại trong trí ông. Cây cô nép sát hơn vào ông. Lát sau, ông nói, bây giờ thì ta nghe được mùi hương của em. Mùi em, mùi hương đàn bà của em. Em vô ý quá. Chắc tại thời tiết nóng nực ẩm thấp, em xin lỗi. Không, không phải tại nóng nực ẩm thấp đâu, ta muốn nói cái mùi đáng yêu của người nữ. Ông muốn nói cái mùi hương tự nhiên mà đàn bà tiết ra trong vòng tay người yêu. Người nữ nào cũng có mùi hương như vậy, dù chỉ mới là một cô gái nhỏ. Mùi hương không những kích thích gợi tình mà còn làm cho người đàn ông tự tin và cảm thấy mình được đáp ứng. Mùi hương như tâm tình hiến dâng tiết ra từ thân xác người đàn bà. Âu cây đưa mặt tới gần hai nhũ hoa, chứng tỏ với cây cô là ông thích thú cái mùi ấy. Nhưng sau khi cây cô gọi tên Autoco, ông chỉ nhắm mắt nằm yên, ngụp lặng trong mùi hương của cô gái. Giờ đây, trong lùm cây, hình ảnh cuối cùng thân thể của cô gái hiện ra trước mắt ông là cái núm vú tươi trẻ và sinh động. Không thể để tay Chiro liên hệ với cô gái. Không, không thể để chuyện này xảy ra. Nắm chặt một cây non, ông nghĩ làm thế nào bây giờ? Ông lắc mạnh thân cây. Nước đọng trên lá lã chả rơi xuống. Đất vừa mưa còn ẩm. Và ông nghe ngón chân ướt sũng trong guốc. Ông nhìn những cành bao bọc xung quanh ông, ngột ngạt trong màu lục non của thảo mộc. Ông nghĩ, chỉ có một cách giữ thằng Taichiro khỏi mê cây cô là cho nó hay ông đã ngủ với cô gái ở Enoshima. Bằng không, ông có thể đến điện nhà Autoco hoặc nhờ thẳng cây cô. Ok vội vã vì nhà tìm con trai. Taichiro đâu? Ông hỏi Fumiko. Vợ ông cho hay. Nó đi Tokyo rồi. Sớm vậy sao? Nhưng chiều nay nó phải lấy chuyến bay đi Kyoto mà. Nó sẽ ghé nhà trước khi ra phi trường chứ? Không. Về nhà thì ngược đường, nó bảo nó sẽ ghé lại trường lấy tài liệu mang theo. Thật đáng ngờ. Chuyện gì vậy anh? Sắc mặt anh xấu quá. Tránh mắt vợ, Âu Cây vào thẳng phòng văn. Ông đã không kịp gặp con trai, cũng như chưa dặn dò Autoco hay Keiko. Taichiro lấy chuyến bay 6 giờ đi Osaka. Keiko một mình ra phi trường Itama đón. Anh lúng túng chào hỏi cô gái. Tôi không ngờ cô lại ra đón. Cô cẩn thận quá. Anh không biết ơn em sao? Biết ơn chứ, nhưng mắt cong cua quá. Mắt người con trai sáng lên. Cô gái làm bộ thẹn thùng cúi đầu, vụng về. Toshiro hỏi, cô tới từ Kyoto? Dạ, từ Kyoto. Cây cô đáp dịu dàng. Nhà em ở Kyoto mà, không từ Kyoto tới thì còn từ đâu tới hả anh? Anh cười ngượng, nhìn xuống, mắt gặp chiếc đai lưng của cô. Cô đẹp rạng rỡ, thật là hân hạnh cho tôi được cô ra đón. Anh khen áo em đẹp ấy à? Đúng, áo cô, đai lưng cô và cả... Anh muốn nói tới mặt cô, tóc cô. Mùa hè em thấy mặc kimono mà thắt đai lưng cho sát thì mát hơn. Em ghét quần áo lụng thụng. Taichiro thấy chiếc áo của cô gái trông như mới nguyên. Kaiko nói, em thích những màu nhã cho mùa hè, như màu chiếc đai này. Hoa văn này tự tay em vẽ đấy. Kaiko theo Taichiro khi anh đi lấy hành lý. Anh quay lại ngắm áo. Cô gái hỏi, anh có đoán được em vẽ gì không nào? Để coi, tôi thấy nước này, cô vẽ con suối phải không? Không phải, em vẽ cầu vồng. Một cái cầu vồng không có màu, chỉ gồm những đường cong bằng mực đậm nhạt, không ai nhận ra đâu. Nhưng ý là em quấn mình trong chiếc cầu vồng mùa hạ, đang mọc trong núi lúc đêm xuống. Cây cô quay người cho xem mặt sau đây. Trên mũi thắt bồng là rặng núi màu lục với màu trời hoàng hôn hồng nhạt. Đai hai mặt hai kiểu khác nhau. Cô gái nói, lưng vẫn quay lại cho Taichiro ngắm. Cái đai do cô gái bất thường vẽ thì phải bất thường thôi, phải không anh? Taichiro bị lôi cuốn bởi màu hồng nhạt và cái cổ trắng xinh đẹp lộ ra dưới những món tóc chảy ngược lên đỉnh đầu. Hành khách đi cây ô tô được hãng hàng không kiếm taxi cho. Taxi đến trước thoáng chốc đã có 4 vị khách leo lên. Trong khi Taichiro còn đang lưỡng lự thì một chiếc khác chờ tới, và thế là hai người được ngồi riêng một xe. Lúc rời phi trường, Taichiro nói, đi đón tôi chắc này, chắc cô không kịp ăn tối. Anh vẫn coi em như người xa lạ. Ăn trưa em cũng không thèm, nói chi ăn tối. Em để đói ăn với anh một thể. Rồi cô nói khẽ, anh biết không, em ngắm anh từ tàu bay bước xuống. Anh là người thứ 7. Vậy sao? Cây cô nói rõ ràng từng chữ. Đúng, người thứ 7. Còn anh chỉ mãi nhìn chân mình lúc bước xuống. Anh không thèm tìm xem em có dưới hay không. Ai cũng vậy. Đã nghĩ sẽ có người ra đón mình thì phải nhìn về phía những người đến đón chứ. Vậy mà anh cứ chăm chăm nhìn xuống chân. Anh làm em xấu hổ chỉ muốn trốn đi mất tâm. Tôi nào ngờ được cô ra đón đâu. Thế tại sao anh lại viết thơ hỏa tốc cho em? Báo tin anh tới giờ nào? Tôi nào ngờ được cô ra đón. Thế tại sao anh lại viết thơ hỏa tốc cho em? Báo tin anh tới giờ nào? Có lẽ tôi định cho cô hay là tôi đã nhất định đi cai ô tô. Anh viết thư mà những người đánh điện tín, vỏn vẹn chứ có giờ tàu tới. Em nghĩ anh muốn thử em thôi. Để xem em có tới không. Anh định thử em phải không? Anh thử hay không thì em cũng đi đón anh. Oan quá, nếu thử thì tôi đã phải nhớ nhác tìm cô, đúng không? Thư anh cũng không cho hay anh sẽ ở đâu. Nếu không em ra phi trường thì làm sao mà biết được? Taichiro rụt rè. Thật ra tôi chỉ muốn cho cô hay là tôi đi cây ô tô. Em không thích cái điệu này tí nào. Em không biết anh còn định hành hạ em đến thế nào nữa đây. Tôi nghĩ tôi sẽ gọi điện thoại thăm cô. Và nếu không gọi được, anh sẽ trở về thẳng nhà sao? Có phải anh chỉ muốn cho em biết là anh tới tỉnh? Anh muốn làm nhục em phải không? Tới cây ô tô mà không thèm gặp em. Không, tôi viết thư cho cô là để lấy thêm can đảm đi gặp cô. Can đảm đi gặp em? Cây cô cúi xuống giọng thì thầm. Em nên vui không? Hay em nên buồn? Anh không trả lời cũng chẳng sao. Em rất sung sướng đã đi đón anh. Em không phải là cô tiểu thư mà anh phải cần can đảm mới dám tới gặp. Em chẳng đáng gì. Có khi em chỉ muốn chết cho rồi. Anh, anh cứ việc chà đạp lên em. Tại sao cô lại bắt thằng nói lời như vậy? Không bắt thằng đâu, tính em vẫn như vậy đó. Em cần có người hủy hoại lòng kiêu hãnh của em. Tôi sợ tôi không phải hạng người thích làm tổn thương lòng kiêu hãnh của người khác. Anh có vẻ như vậy, nhưng với em, như vậy không đủ. Anh cứ việc chà đạp lên em. Cô nói như vậy làm gì? Em không biết nữa. Khi cô lấy tay giữ mái tóc cho khỏi rối vì bị gió từ cửa xe thổi vào, cô gái nói tiếp. Có thể tại em không có hạnh phúc, nhưng vừa rồi khi bước xuống tàu bay, sao anh lại cúi đầu buồn bã cho tới tận khi ra đến cửa? Có chuyện gì làm anh không vui à? Em đứng đợi đón anh, mà anh như không thèm biết có em trên quả đất này. Thật ra lúc ấy Taichiro đang mải mê nghĩ về Kaiko, nhưng anh không nói cho cô gái biết. Kaiko lại nói, anh thờ ơ một chút mà em đã khốn khổ, tại vì em ích kỷ. Nhưng em phải làm sao cho anh nghĩ là có em trên đời này? Anh thú thật, tôi luôn luôn nghĩ đến cô, ngay cả bây giờ. Kaiko thì thầm, anh nghĩ đến em thật sao? Ở bên anh bây giờ mà em vẫn chưa tin. Mà em sung sướng lắm, em chỉ muốn ngồi yên nghe tiếng anh nói. Xe taxi chạy qua mấy nhà máy ở Ibaraki và Takatsuki. Tới khu đồi gần Yamazaki, hãng rượu Suntory đèn thắp sáng trưng, sừng sững đằng trước. Kaiko nói, chuyến bay có sốc không anh? Em lo cho anh. Chiều nay cây ô tô có cơn giông lớn. Chuyến bay cũng khá êm, nhưng có lúc hú vía khi máy bay như đâm thẳng vào núi. Từ cửa sổ nhìn ra thấy núi đen sừng sững chắn lối. Máy bay như đâm vào đó. Bàn tay Kaiko nắm lấy tay Taichiro. May quá, hóa ra chỉ là đám mây đen. Taichiro nói, tay anh lặng yên dưới bàn tay Kaiko. Kaiko cũng giữ nguyên tay mình như thế một lúc. Taxi vào Kyoto, đến đại lộ số 5 thì rẽ về hướng đông. Trời im gió, những cành dương liễu bên đường rủ lá đứng lặng. Nhưng nhờ vừa mưa nên không khí mát mẻ. Xa xa cuối hàng cây, mây chiều che khuất nửa mấy ngọn đồi phía đông. Mới tới Vendo, Taichiro đã cảm thấy không khí Kyoto. Taxi chạy đến phố Harikawa, rồi dọc đường Oiki tới văn phòng hãng hàng không Nhật. Taichiro đã giữ phòng tại khách sạn Kyoto, toàn ghé lại cất vali. Anh nói, ta đi bộ nhé, ngay cuối phố thôi. Không, em không chịu đâu. Kaiko lắc đầu trở lại taxi ngồi, gọi Taichiro vào lại xe. Cô gái nói với tài xế, cho chúng tôi tới Kizamachi nhé, quá đại lộ số 3 một tí. Taichiro dặn riêng, trên đường thì làm ơn thả tôi tại khách sạn Kaiko. Nhưng Kaiko vẫn không bằng lòng. Khỏi cần, bác tài ơi, làm ơn đưa chúng tôi đến thẳng Kizamachi. Hai người tới một trà tháp cuối con hẻm. Nhân viên nhà hàng đưa khách vào căn phòng nhỏ nhìn ra sông Kamo. Nhìn quang cảnh xung quanh, Taichiro thích thú hỏi làm sao cô gái lại biết chỗ đặc biệt này. Cô giáo em hay đưa em tới đây? Cô muốn nói cô Uino? Taichiro quay lại. Đúng, em muốn nói cô em. Nói xong, Kaiko ra khỏi phòng. Anh đoán cô gái ra gọi cơm tối cho hai người. Lát sau trở lại, cô gái nói, em mong anh không bực mình. Em muốn anh trọ tại đây. Em vừa gọi khách sạn của anh cho hay là anh không cần phòng nữa. Taichiro hết sức ngạc nhiên. Anh nhìn cô gái. Kaiko e sợ cúi xuống. Cô phân trần, tha lỗi cho em. Em đường đột chỉ vì không muốn anh trọ tại một khách sạn xa lạ với em. Taichiro không biết nói gì. Anh ở đây đi. Chuyến này anh chỉ ở Kyoto có 2-3 ngày thôi phải không? Đúng. Kaiko ngẩng lên nhìn Taichiro. Nét mày cong đều đặn không vẽ. Nhạt hơn làn mi một chút làm đôi mắt đen lánh như ngọc huyền. Vành môi tô nhạt. Nhưng hình hài vừa vặn mỹ lệ khác thường. Đôi má không phắng. Kaiko trông ngây thơ ngoan ngoãn. Cô gái chớp mắt nói, thôi đi anh, tại sao anh cứ nhìn em chằm chằm như vậy? Lông mi cô thật là dày. Lông mi thật đấy, Không tin anh kéo thử mà xem. Tôi quả cũng muốn kéo mi cô. Anh cứ việc, kéo đi, em không buồn đâu. Cô vừa nói vừa chìa mặt tới, nhắm mắt, sẵn sàng. Cô lại nói, mi em trong dài có lẽ tại vì cong. Cây cô đợi, nhưng Teichiro không đụng tới mi cô gái. Anh bảo, cô đừng nhắm mắt, nhìn lên một chút và mở mắt thật to ra. Làm theo lời, cây cô hỏi, anh có muốn em nhìn thẳng mắt anh không? Vừa lúc đó, nhà hàng mang đồ uống và mấy món khai vị ra. Cây cô thả lỏng vai, hỏi, anh uống bia hay sake? Em không uống gì đâu. Hình như có đám tiệc linh đình với cả ca kỹ ngoài bao lơn, bên kia vách giấy. Đám tiệc bỗng yên lặng, có tiếng đàn nhị và tiếng phường nhạc đang đi dưới bờ sông. Cây cô hỏi, mai anh tính làm gì? Thứ nhất, tôi muốn thăm một ngôi mộ cổ trong chùa Nishunin, ngôi mộ rất đẹp của dòng họ Sanyo Nishi. Mắt nhìn chiếc quạt điện, cây cô nói, cho em đi theo với. Em định rủ anh thuê tàu máy đi hồ Bỉ Hoa chơi, nhưng hôm khác cũng được. Taichiro ngần ngại, tôi không biết lái tàu máy. Em biết, cô biết bơi không? Cô gái nhìn anh. Phòng khi tàu lật ấy á, khi ấy anh sẽ cứu em, anh sẽ vớt em chứ, em sẽ ôm chặt lấy anh. Nếu cô ôm chặt thì làm sao tôi cứu cô được? Vậy thì em phải làm gì? Tôi phải ôm cô, từ đằng sau ôm tới. Taichiro ngượng ngùng ngoảnh nhìn đi nơi khác. Nghĩ chuyện ôm cô gái xinh đẹp này để cứu cô ta nếu đắm tàu, người con trai đỏ mặt. Nhưng nếu không ôm lấy cây cô mà nổi lên, khéo cả hai cùng chìm mất. Cây cô nói, em không sợ tàu chìm. Tôi không chắc có cứu nổi cô đâu. Anh không cứu nổi em thì đã sao? Không nên nói gỡ, cô nên bỏ ý định đi tàu máy đi. Nhưng em trông chờ đã lâu, không có gì phải sợ đâu. Rót thêm bia cho Taichiro, cô nói. Anh không thay yukata cho mát. Thôi khỏi, tôi như thế này là thoải mái rồi. Hai bộ yukata một nam một nữ gấp gọn gẽ để sẵn góc phòng. Taichiro tránh mắt, nhìn đi chỗ khác. Hẳn cô gái đã giữ phòng cho anh rồi. Nhưng còn bộ yukata nữ kia là thế nào đây? Phòng ăn hai người đang ngồi không có chỗ thay quần áo, mà anh cũng không muốn thay trước mặt cô gái. Cô chiêu đẩy viên lặng lẽ bưng món ăn vào, cây cô cũng yên lặng. Có tiếng đàn shamisen từ cuối sông vọng lại, bàn tiệc ngoài bao lơn cũng bắt đầu huyên náo, và một thực khách nói oan oan giọng Osaka nghe rõ mồn một, tiếng nhị cũng như lời ca trữ tình đằng xa nhỏ dần. Từ bàn ăn thấp giữa phòng, hai người không thấy cảnh sông. Cây cô hỏi, ông có biết anh đi cai ô tô không? Cha tôi ấy à, tất nhiên là ông biết, nhưng ông không thể nào đoán được là cô ra phi trường đón tôi, và bây giờ chúng mình đang ngồi với nhau thế này. Thế là em thỏa chí, được anh trốn cha đi chơi với em. Tôi không có ý định giấu ông chuyện gì. Taichiro ngập ngừng, cô nghĩ tôi giấu cha tôi sao? Dù sao thì cái cuộc cũng vậy thôi. Thế còn cô Ueno của cô? Em không thở ra cho cô em một tiếng. Tuy nhiên, em sẽ không ngạc nhiên nếu cả hai người đều nghi chúng mình. Nếu mà như vậy thì em thật thỏa chí. Tôi không nghĩ hai người nghi ngờ điều gì đâu. Cô Ueno chưa bao giờ nghe chuyện về tôi, đúng không? Cô có nói gì với cô ấy không? Em có nói với cô em là anh dẫn em đi xem cảnh ở Kamakura. Khi em nói là em thích anh, cô em tái mặt. Mắt cây cô long lanh và má cô gái ửng hồng, cô lại nói. Anh nghĩ cô em có thể dửng dưng khi nghe nói đến con trai của người đã gây ra cho cô bao nhiêu buồn đau. Cô em kể, cô đã vô cùng khốn khổ khi nghe tin mẹ anh sanh em gái anh sau khi cô bị ép chia tay cha anh không lâu. Taichiro lặng yên. Cô em đang vẽ bức tranh cô đặt tên là Em Bé Lên Trời. Bức tranh vẽ đứa bé ngồi trên đám mây ngũ sắc. Tuy rằng em nghe nói đứa bé ấy chết sớm trước cả khi biết ngồi. Dừng lại một giây, cây cô nói. Nếu sống, chắc nó sẽ thành em gái của anh Taichiro, thành chị gái của em anh bây giờ. Cô kể những chuyện này cho tôi làm gì? Em muốn trả thù cho cô em. Trả thù? Nhắm cha tôi mà trả thù. Và cả anh nữa. Taichiro lấy đũa gượng gạo sắn miếng cá trong đĩa trước mặt. Thấy vậy, Keiko kéo cả đĩa cá về mình và nhanh nhẹn lóc xương cho Taichiro. Cô hỏi, Chan có nói gì về em không? Không, mà tôi cũng không nói với ông chuyện cô. Tại sao không? Mặt như có đám mây mù che. Taichiro cảm thấy một bàn tay lạnh ngắt vừa sờ ngực mình. Anh buộc miệng. Tôi không bao giờ nói với cha tôi chuyện đàn bà. Nụ cười tuyệt mỹ trên môi, cô gái nhắc lại. Chuyện đàn bà anh nói vậy hả? Giọng khô khốc, anh hỏi. Cô định trả thù tôi như thế nào? Em không biết nói làm sao. Có lẽ em sẽ yêu anh. Mắt cô gái xa xăm, như đang nhìn bên kia sông. Anh có cho là tức cười không? Cô trả thù bằng cách yêu tôi. Cây cô thẹn thùng gật đầu, như người cắt được gánh nặng. Cô gái khẽ hỏi. Đó là cái ghen của đàn bà. Ghen cái gì? Em ghen vì cô em vẫn còn yêu cha anh. Vì cô em không chút oán hận ông. Cô yêu cô Ueno nhiều đến như vậy. Nhiều đủ để chết vì cô em. Chuyện ngày xưa tôi không thay đổi được. Nhưng chuyện chúng ta ngồi đây với nhau liên quan gì đến cố sự giữa cô Ueno và cha tôi? Tất nhiên là liên quan. Nếu em không sống với cô em, thì anh đã không hiện hữu với em. Em đã chẳng bao giờ có cơ hội gặp anh. Cô không nên nghĩ như vậy. Một cô gái trẻ nghĩ như vậy là bị ám ảnh bởi những hồn ma quá khứ. Có lẽ vì vậy mà cổ cô mảnh như cổ ma. Tất nhiên là mảnh mà đẹp. Gái cổ mảnh là vì chưa bao giờ yêu ai. Cô em nói vậy. Nhưng em ghét cổ mập. Taichiro cúi nhìn không đưa tay ra sờ cổ cô gái. Anh nói. Đúng là lời thì thầm của ma quỷ. Cô bị ma ám đấy. Không, em lụy tình thôi. Cô Ueno không biết gì về tôi phải không? Khi em đi Kamakura về, em nói với cô em là anh chắc giống cha anh khi ông còn trẻ. Taichiro khó chịu. Anh nói. Vô lý. Tôi không giống cha tôi chút nào. Anh bực sao? Anh không thích giống cha sao? Cô luôn luôn không trung thực với tôi. Từ lúc gặp nhau ở phi trường đã vậy, đúng không? Cô không muốn tôi biết cô đang nghĩ gì trong đầu. Em không định dối gì anh. Vậy thì lúc nào cô cũng ăn nói điều này sao? Anh không công bình với em, anh ác với em lắm. Tại lúc nãy cô nói tôi cứ việc chà đạp lên cô còn nhớ chứ? Anh nghĩ là phải hành hạ em, anh mới biết được sự thật sao? Em không nói dối đâu, chỉ có anh là không chịu hiểu em nói gì. Anh mới là người giấu ý nghĩ của mình. Em buồn lắm anh à. Cô buồn thật không? Tất nhiên rồi. Nhưng mà không, em không biết em buồn hay vui nữa. Còn tôi thì không biết mình đến đây với cô để làm gì. Không phải anh đến vì anh yêu em sao? Tất nhiên rồi, nhưng mà cái gì hở anh? Taichiro không trả lời. Hai bàn tay cô gái nắm lấy tay anh lay mạnh. Cây cô hỏi tới. Nhưng mà chuyện gì? Anh nói. Cô không ăn gì cả. Nãy giờ cây cô mới chỉ đưa vào miệng đôi ba miếng cá. Cô dâu nào lại ăn nhiều trong bữa tiệc ngày cưới của mình? Cô lại nói cái điều như vậy. Anh khơi ra nói chuyện ăn uống chứ đâu phải em.